Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2994. Đệ 2994 chương không phải cái gì hào điều. Chỉ là hắn nói âm mới rơi xuống hạ. Một đạo phảng phất bình đạm không có gì lạ lại mang theo nhiếp nhân tâm hồn lực lượng thanh âm vang. Lên, một khi đã như vậy. Vậy các ngươi xem bản đế có tư cách sao? Tiếp theo gió mạnh vĩnh hằng thần đế từ phía dưới sân hướng tới giữa không trung đi tới. Toàn thân uy thế cũng từ niết bàn kính hậu kỳ một chút tiêu thăng. Nháy mắt liền lướt qua đứng ở đối diện ba gã thần đế. Đối với toàn bộ dị vị giao diện đứng đầu thần đế. Này đó bình thường thần đế đô là biết được. Phía trước bởi vì gió mạnh vĩnh hằng thần đế thu liễm hơi thở điệu thấp vô cùng. Bởi vậy ba người mới không có chú ý tới. Hiện tại gió mạnh vĩnh hằng thần đế khôi phục tu vi hơi thở. Cũng làm nhận ra hắn tới ba người hoàn toàn kinh sợ. Ba người trong lòng mặc danh. Vì sao gió mạnh vĩnh hằng thần đế sẽ cùng Ngu Thanh Thiền. Phong thần rào hợp ở bên nhau. Kỳ thật cũng là vì Trung Thiên Kính cùng trời cao kính muốn truyền một lần tin tức không dễ dàng. Lại không thể quá dài. Bởi vậy về Ngu Thanh Thiền cùng phong thần tin tức chủ yếu là về bọn họ bản thân. Đến nỗi bọn họ cùng những người khác quan hệ cũng không có nói thêm. Bởi vậy trời cao kính tuyệt đại bộ phận người căn bản không biết gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng Ngu Thanh Thiền quan hệ. Gió mạnh thần đế, ngươi vì sao sẽ tại nơi đây? Cường tráng lão giả nhịn không được hỏi. Phần lưng mặc danh phát lạnh, đã sớm nghe nói vị này thần đế thích khắp nơi nháo sự. Thật vất vả mới sống yên ổn một ít năm, hiện tại như thế nào chạy đến Quảng Loan trên đại lục thiên kính tới? Tự nhiên là bồi ta khuê nữ tới, gió mạnh vĩnh hằng thần đế đắc ý rào rạt nói. Ba người khó hiểu. Khuê nữ, các ngươi vừa rồi muốn đánh giết giết Ngu Thanh Thiền chính là ta khuê nữ, gió mạnh vĩnh. Hằng thần đế trong mắt lạnh lùng, như thế nào, các ngươi có dị nghị? Ba người trong lòng run lên, hoàn toàn không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền cái kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên là gió mạnh vĩnh. Hằng thần đế nữ nhi, nhưng bọn họ giống như nhớ rõ gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng không phải Quảng Loan đại lục người a. Tuy rằng ai cũng không biết hắn chân chính tên họ, nhưng hẳn là không đến mức là nha đầu chết tiệt kia cha đi. Chúng ta như thế nào sẽ có dị nghị, gió mạnh thần đế đại giá quang lâm Quảng Loan đại lục. Ta chờ tự nhiên hào hào tiếp đãi, đồng sự gia chủ tâm tư chuyển cực nhanh. Phía trước sự tình có thể là cái hiểu lầm. Hiểu lầm, bản đế chính là xem đến rõ ràng toàn bộ sự tình trải qua, gió mạnh vĩnh hằng thần đế mới không bán. Bọn họ chướng, bản đế chỉ biết các ngươi khi dễ nhà ta Thiền Thiền. Cư nhiên liền tiền chuộc cũng không mang theo tới còn như thế kiêu ngạo. Kia có cần hay không bản đế tự mình mang theo nàng tới cửa đi thảo muốn đâu. Ngôn ngữ chi gian uy hiếp chi ý thâm nùng, ba người trong lòng phiếm khổ. Bọn họ nào dám đem này sát tinh mang về đồng sự đi a? Kia không phải tự tìm phiền toái sao? Nghe nói này sát tinh chính là liền cực hạn cảnh giới thần đế đô dám trêu. Nhà bọn họ quá thượng lão tổ căn bản không đủ chơi. Ngu tiểu thư muốn chính là một cái linh thủy mạch khoáng làm như tiền chuộc. Chúng ta cũng không hảo mang theo ở trên người. Này không vừa muốn trở về chuẩn bị, đồng sự gia chủ nói dối bản lĩnh cũng là rất mạnh. Mặt khác hai người cũng coi như là cam chịu, hiện tại chỉ có thể xá tiền miễn tai. Rốt cuộc nếu là làm cái này sát tinh nhìn chằm chằm đồng sự đem không được an bình. Ngu Thanh Thiền phát hiện bọn người kia chính là tiện gia. Phía trước hào hào thảo muốn tiền chuộc bọn họ kiêu ngạo lợi hại. Hiện tại lại túng thành như vậy. Quả nhiên ở thực lực trước mặt cái gì đều là mây bay. Thiền Thiền, ngươi nói đi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế quay đầu cười nhìn Ngu Thanh Thiền. Một bộ ngươi tới làm chủ bộ dáng. Ba người nghe được gió mạnh vĩnh hằng lời này. Trong lòng không biết vì sao lại có một loại dự cảm bất hảo. Cái này nha đầu chết tiệt kia cũng không phải là cái gì hảo điều a. Nàng sẽ không lại nhân cơ hội nói cái gì điều kiện đi. Hết chương.